Thần đạo Đan Tôn, chương 4932, phiên ngoại đô thị thiên 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giai chí cường giả giá lâm, thậm chí đạt hơn 5 vị. May mắn Chu Tô Thành người thường cũng không biết. Nếu không, còn muốn cho là dị thú muốn bạo động. Liên hợp công thành đây. Cái này 5 vị chí cường giả theo thứ tự là Chu Nhạc Ngữ, Uông Bác Văn, Vương Cảnh Thắng, Nghiêm Lan cùng Lục Hạo, không phải chính phủ quan lớn, chính là quân bộ đại lão. Bọn họ là bí mật tới được, làm một cái bố trí về sau, liền lấy người đi mời Lăng Hàn, nữ hoàng chờ. Lăng Hàn không sao cả, mang theo nữ hoàng, hổ nữ cùng đại hắc cầu, cùng đi đến thao trường lên. Lục Hạo 5 người chính đứng chắp tay, mỗi người thần tình nghiêm nghị. Vừa trên còn có võ đạo học viện viện trưởng Dương Sơn. Ngũ cái cửu giai, lại thêm một cái bát giai. Như trận này ỷ vào có thể nói khủng bố. Lăng Hàn, các ngươi đến tột cùng là ai? Lục Hạo thứ nhất mở miệng. Cái kia thiên hắn chạy về quân bộ về sau. Mà bắt đầu vì nay thiên ở bốn chỗ bôn ba. Cũng dẫn tới cao tầng rung động. Mới có ngũ đại cường giả dắt tay nhau mà đến một màn. Lăng Hàn lai lịch quá trọng yếu. Hắn vì sao trẻ tuổi như vậy liền trở thành bát giai thậm chí cửu giai cường giả? Vì sao nhất đầu dị thú có thể nói? Vì sao hai người lại là biết? Cái này không được lộng tinh tường. Với nhân loại mà nói chính là một cái thiên đại mối họa. Còn nữa, vì sao con dị thú này có thể nói? Đại hắc cẩu liền bất mãn. Nói, uy uy uy, có biết nói chuyện hay không đâu? Đây là cẩu gia, gọi cẩu gia thời điểm, cần trên giọng tôn kính. Nghe được đại hắc cẩu mở miệng, Chu Nhạc Ngữ các loại là khó nén kinh sợ. Quả nhiên, con dị thú này lại có thể nói. Quá kinh người, đây là có tính lẫn lộn. Lục Hạo rên một tiếng, hắn ở đại hắc cẩu thân trên chịu thiệt. Hiện tại đàn đàn đều hãy còn tự có chút làm đau. Trước thù hận mới nha, Lăng Hàn, ngươi là nhân loại. Cho nên chúng ta mới cho ngươi một cái cơ hội biện bạch. Chu Nhạc Ngữ chen lời nói. Ngươi cần hảo hảo giải thích. Nếu không, chúng ta đem nhìn kỹ các ngươi vì nhân loại kẻ phản bội. Nghiêm Lan cũng nói đạo. Nàng là 5 vị trí cường giả trung duy nhất nữ tính. Đầu đầy hoa dâm đầu tóc. Cũng là khí chàng khiếp người. Không hề long trung thái độ. Lăng Hàn vừa định nói. Cũng là phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Nhưng sau lộ ra tiếu dung, nói, phải đợi người rốt cục xuất hiện. Quảng cáo, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thao trường trên đúng là bằng khoảng không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Mọi người tức thì cảm giác được, không gian có bị mạnh mẽ vặn vẹo dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, cái này lúc, chỉ thấy một cái người theo quang môn trung đi tới. Trang phục của hắn thập phần phục cổ, một thân cẩm phục, đầu tóc khoác lên vai lên. Đen thui tỏa sáng, mỗi cái sợi tóc dường như đều sẽ phát quang tựa như. Hắn mang trên mặt vô cùng ngạo nghễ màu sắc, một cước đạp ở thao trường lên, nhưng thật giống như cả thế giới đều ở đây chân hắn hạ phủ phục tựa như. Thật trẻ tuổi, nhiều lắm chừng 20 tuổi, có thể phát ra khí tức lại hoàn toàn không thể so Chu Nhạc Ngữ bọn họ yếu. Ở người này về sau, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đồng dạng tuổi trẻ không gì sánh được, nhưng cũng đồng dạng cường đại đến kinh người. Chuyện gì xảy ra, Lục Hạo đám người đều có chút tê cả da đầu. Một cánh cửa ánh sáng bằng khoảng không xuất hiện, mà từ trong đó cư nhiên đi ra từng cái người đến. Đây là cái gì hắc khoa học kỹ thuật? Nhưng là, cái này nếu như là khoa học kỹ thuật nói, như vậy hai người kia tản mát ra khí tức như thế nào lại kinh khủng như vậy? Nhưng về sau, người thứ ba xuất hiện, thứ tư cái xuất hiện, cái thứ năm, nhất cộng đi tới 11 người thanh niên. Có nam có nữ, có thể đều có làm cho cửu giai cường giả động dung khí tức đáng sợ. Không sai, thế giới này đã cải tạo hoàn toàn. Đệ một người thanh niên nói. Chư vị, chúng ta bắt đầu săn bắn. Một cái tháng sau án con mồi số lượng cùng chất lượng tới bình định thành tích. Được. Cái khác người dồn dập gật đầu, đăng nhập để đọc truyện. Cái gì? Lục Hạo đám người nhìn nhau một chút, nghe những thứ này tiếng người trong ý tứ. Thế giới của mình sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Đúng là thủ bút của bọn họ. Nhưng mà, tốn hao 50 năm thời gian, cư nhiên chỉ là làm một chàng săn bắn trận đấu sao? Quảng cáo, còn nữa, con mồi, là chỉ dị thú, vẫn là, đưa hắn nhóm cũng bao quát ở bên trong. Các ngươi là ai? Uông Bác Văn trầm giọng hỏi. Đối phương cái này 11 người tuyệt đối đều là cửu giai cường giả. Hơn nữa mỗi một người đều tuổi quá trẻ. Ý vị này thân thể của bọn hắn sau còn có nhiều hơn cường giả. Các ngươi chủ tể, đệ một người thanh niên nói. Ta, Bách Vũ chân nhân thân tử Hàn Phong. Từ lúc ta còn không có ra đời thời điểm, cha ta liền vì ta đem bọn ngươi cái này tinh thể cải tạo. Vì chính là nay thiên, cung cấp một cái chàng săn bắn cho ta, để cho ta lịch lãm. Cái này tinh thể trên tất cả tài nguyên đều là của ta. Mà các ngươi, đã là con mồi của ta, cũng là của ta nô lệ. Bách Vũ chân nhân, thiên địa dị biến, lại là bởi vì kết quả. Như vậy, cái này Bách Vũ chân nhân lại cường đại đến mức nào? Tài năng vận chuyển cái này loại nghịch thiên chi thuật. Chu Nhạc Ngữ bọn người là cả người run rẩy. Bọn họ dường như chứng kiến một con vô hình độc thủ đang quấy rầy lấy cái thế giới này vận hành. Mà người này lại cường đại đến làm cho bọn họ đều không pháp phỏng đoán thực lực tình trạng. Vậy làm sao ngăn cản? Bọn họ cũng chỉ có thể trở thành con mồi. Nô lệ sao? Hàn Phong ánh mắt đảo qua. Chứng kiến nữ hoàng cùng hổ nữ lúc. Không khỏi hai mắt sáng lên. Thật không nghĩ tới. Tại dạng này lạc hậu tinh thể lên. Lại còn có thể phát hiện xinh đẹp như vậy bộ dạng. Ha ha. Lúc này đây thực sự là giá trị. Cái khác vài tên thanh niên nhân cũng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nữ hoàng cùng hổ nữ. Nhưng sau lộ ra tiếc hận màu sắc, thực lực của bọn họ tuy là không kém gì Hàn Phong. Nhưng bối cảnh nhưng phải kém hơn quá nhiều. Căn bản không có cạnh tranh tư cách. Hừ, chúng ta người nước Hoa. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nghiêm Lan trách mắng, vẻ mặt vẻ giận dữ. Nàng cá tính cương liệt, lại đều là nữ tính. Cho nên, thấy Hàn Phong mọi người cư nhiên trần truồng đánh nữ hoàng cùng hổ nữ chủ ý, làm cho nàng ngay lập tức sẽ buồn bực. Lão thái bà, cút sang một bên. Hàn Phong phiến phiến tay, khắp nơi không để bụng địa đạo. Nghiêm Lan ghét ác như cừu, lập tức thả người nhào tới, trong tay quơ một căn màu son sắc ba tong. Đây chính là dùng cao cấp hợp kim chế tạo. Cứng rắn thêm trầm trọng. Nếu như bị như thế một quải đánh rắn chắc, hoàn toàn có thể mang Hàn Phong đánh thành thịt nát. Quảng cáo, vô chi. Hàn Phong cười nhạt, tiện tay chảo một cái. Quải trượng một chỗ khác liền bị hắn nắm trong tay. Cái này, Lục Hạo bọn người là thấy cả người ứa ra lãnh mồ hôi. Bọn họ đương nhiên biết Nghiêm Lan thực lực. Có thể chính là bởi vì biết, bọn họ mới sợ hãi a. Người này tay lẽ nào cũng là cao cấp hợp kim chế tạo sao? Hơn nữa, hắn lực lượng được cường đại đến mức nào? Tài năng đơn giản duỗi một cái tay, đem nhanh đánh tới ba tong đều là vững vàng bắt lại. Hàn Phong cười hắc hắc, đưa tay đẩy, thình thịch, Nghiêm Lan tức thì tuột tay. Ba tong đầu ở ngực của nàng trọng trọng va chạm, làm cho nàng sắc mặt đại biến. Lảo đảo rút lui, thật mạnh. Rõ ràng đều là cửu giai. Có thể Hàn Phong thực lực so với Nghiêm Lan bay lên lần đều là không thôi. Hàn Phong vừa nhìn về phía nữ hoàng cùng hổ nữ, lộ ra một cái cao ngạo màu sắc. Hai vị mỹ nữ, lấy sau liền theo bản thiếu. Như thế nào? Hổ nữ hì hì cười một tiếng, nói, người muốn có thể ngăn cản nữ một quyền. Nữ liền suy nghĩ một cái, như đổi một nữ nhân nói ra những lời này, Hàn Phong nhất định sẽ cực kỳ bất mãn. Nói đùa, bản thiếu coi trọng ngươi. Đó là phúc khí của ngươi. Ngươi còn muốn thiêu tam giản tứ. Nhưng này câu theo hổ nữ mỹ nhân như vậy trong miệng nói ra, cũng là làm cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Được a, hắn đáp ứng nói. Thình thịch, liền thấy huyết quang tóe chợt hiện. Hàn Phong tức thì tứ phân ngũ liệt, biến thành một chùm huyết thủy. CVT. Đăng trang bức dùi a, lẹ quá trời, cách chương.